Chương 310 công khí tư dụng. Tín ngưỡng hiểu một chút. Đế đô, Chu gia đại viện. Chu gia con trai thứ Chu Chính Quốc ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại sảnh vị trí, ở hai bên người hắn hai bên, hơn 10 người đi theo hắn nam trinh bắc chiến siêu phàm giả chiến sĩ ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm nghị. Đứng ở hắn đối diện, bất ngờ chính là Chu gia mấy ngày nay tới chỗ chuyện phát sinh thao bể tâm siêu tự nhiên quản lý tổng cục trưởng Trần Diệu Sinh. Chính Quốc, lần này lao ra tử ngăn cản ngươi không phải không có đạo lý, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động. Trần Diệu Sinh bước lên trước, nói tiếp, nếu không phải là bởi vì Vương Mặc Bạch xuất hiện, ngươi đại ca hành động rất có thể sẽ đưa đến toàn bộ Hoa Hạ Lâm vào một hồi chưa từng có kiếp nạn bên trong. Cho nên, còn ngươi ngàn vạn lần lấy đại cuộc là trọng, không muốn lại gây náo na ho. Chu Chính Quốc ngẩng đầu lên, mang theo nồng đậm sát ý, trầm giọng nói, coi như ta đại ca là cùng hư vô thần giáo người có tới 1 năm 7 đi, đó cũng là không tới phiên hắn Vương Mặc Bạch tới. Trọng yếu nhất là, ta đại ca có lỗi trước, điểm này ta nhận. Nhưng Vương Mặc Bạch mà ngay cả ta kia hai cái đáng thương cháu cháu gái đều không buông tha. Ta muốn hỏi Tổng Cục trưởng một câu, cháu ta Chu Sùng Cửu làm sai chỗ nào, cháu gái ta Chu Sùng Yến làm sai chỗ nào, liền coi như bọn họ bình thường phạm một chút sai lầm nhỏ, cũng là bởi vì Bonner hắn không hiểu chuyện. Tục thoại đều nói, người không biết vô tội. Còn nữa, Vương Mặc Bạch trên đường phố chém chết cháu ta Chu Sùng Cửu, các ngươi thân là quản lý cục cao tầng, chẳng những không đối với hắn tiến hành trừng phạt, ngược lại mặc kệ tiếp tục lạm sát cháu gái ta, càng làm cho ở các ngươi mí mắt dưới đem ta đại ca chém đầu, các ngươi siêu tự nhiên quản lý cục, liền vô năng như vậy, hoặc có lẽ là các ngươi cố ý tạo nên mượn Vương Mặc Bạch tay tới suy yếu chúng ta Chu gia thế lực. Nghe được Chu Chính Quốc nói, Trần Diệu Sinh khỏe miệng có quắp. Những lời này, cũng thua thiệt Chu Chính Quốc nói ra được. Không nói trước Chu Chính Trung cấu kết hư vô thần giáo gieo họa quốc gia, liền Chu Sùng Cửu mắc phải chuyện, liền đủ bắn chết trên 100 lần. Nếu không phải là bởi vì Vương Mặc Bạch xuất hiện, cái này nhị thế tổ còn không biết sẽ tiếp tục mắc phải cái gì kinh thiên động địa tội hành tới. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Chu Chính Quốc hiện tại đã là tân tấn 10 đại tướng quân một trong, thân là tướng quân, lại hoàn toàn là nói bậy thất thố đến đây. Cái này làm cho Trần Diệu Sinh quả thực không dám gật bừa, chẳng lẽ hiện tại thụ hàm đều chỉ xem thực lực không xem nhân phẩm, sao có thể nói ra lời như vậy người tới, có thể trở thành tân tấn 10 đại tướng quân một câu nói. Không đợi Trần Diệu Sinh đáp lời, Chu Chính Quốc chợt thoáng cái đứng lên, sắc ý lâm nhiên nói, Kim Thành ta đi định, Thiên Vương lão tử đều không ngăn được. Chính Quốc đã gặp Chu Chính Quốc thái độ kiên quyết như vậy, Trần Diệu Sinh cũng sẽ không khách khí, nói thẳng không kiêng kỵ, chúng ta tới ngăn cả ngươi, cũng không lo lắng ngươi đi Kim Thành có thể làm gì Vương Mặc Bạch, mà là lo lắng ngươi lần này đi một đi không trở lại. A, tin tưởng ngươi lần này trở về, đối Vương Mặc Bạch tài liệu đã như lòng bàn tay, ngươi nếu là cố ý muốn đi, chẳng những đòi không một chút tốt, ngược lại còn khả năng sẽ mất mạng. Hừ, ta đương nhiên biết hắn rất mạnh. Chu Chính Quốc trong nháy mắt nắm chặt quả đấm, trầm giọng nói, cho nên, ta sẽ không một cái người đi hả? Trần Diệu Sinh ánh mắt căng thẳng, lập tức kích động lớn tiếng quát, ngươi chẳng lẽ là mong muốn siêu phàm giả chiến sĩ mang đi Kim Thành? Ngươi cũng đã biết, siêu phàm giả chiến sĩ là thủ hộ quốc gia vũ khí sắc bén, không phải ngươi báo thủ công cụ thật sao? Trần Chính Quốc cất bước đi tới Trần Diệu Sinh trước người, những này siêu phàm giả chiến sĩ đều là ta một tay bồi dưỡng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự theo ta giết hướng Kim Thành. Cảm nhận được Chu Chính Quốc trên người kia nồng đậm sát ý cùng hận ý ngập trời, Trần Diệu Sinh nhất thời cảm thấy việc lớn không ổn. Siêu phàm giả chiến sĩ là trải qua siêu tự nhiên quản lý cục sàng lọc tuyệt đối trung thành với quốc gia chiến sĩ. Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục tồn tại là cân bằng dân gian siêu phàm giả thế lực, làm hết sức đem sở hữu siêu phàm giả triệu tập đến quản lý cục tới. Mà trong quân đội siêu phàm giả chiến sĩ, là thuộc về siêu phàm giả trong đặc chiến bộ đội, là đặc biệt nhằm vào hết thảy phá hoại an ninh quốc gia mà tồn tại quốc gia vũ khí sắc bén. Mà Chu Chính Quốc chính là chi này quốc gia vũ khí sắc bén cao nhất thủ lĩnh. Nếu như Chu Chính Quốc thật muốn vận dụng chi bộ đội này, hắn thật đúng là không ngăn được. Từ đó lúc ngồi ngay ngắn ở đại sảnh hai bên hơn 10 người siêu phàm giả chiến sĩ biểu tình, hắn liền không khó nhìn ra đến. Lần này Chu Chính Quốc là thực sự công việc quan trọng khí tư dụng tốt, rất tốt. Không nháy một cái nhìn chăm chú Chu Chính Quốc một lát sau, Trần Diệu Sinh đột nhiên lui về phía sau 2 bước, trầm giọng nói. Vốn cho là các ngươi Chu gia trừ Chu Chính Trung bên ngoài đều là lấy đại cục làm trọng người, bây giờ nhìn lại, ngươi và ngươi đại ca cũng giống như nhau. Đương nhiên, ta cũng không lo lắng ngươi dẫn dắt những này siêu phàm giả chiến sĩ đi Kim Thành, mà là lo lắng những này thật vất vả bồi dưỡng quốc gia vũ khí sắc bén chết vào thủ riêng từ ngươi. Cái này một hệ liệt trong sự phản ứng không khó nhìn ra, ngươi cũng không biết Vương Mặc Bạch cường đại như thế nào, nói thiệt cho ngươi biết đi. Hiện tại Vương Mặc Bạch đã thức tỉnh võ thần lực, là hoàn toàn xứng đáng võ thần. Mà hắn cũng là phía trên chỉ định Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục một trong tam cự đầu. Ngươi nếu là thật mang theo siêu phàm giả chiến sĩ đi Kim Thành, liền không chỉ là các ngươi giữa ân oán cá nhân, mà là phản quốc Trần Cục Trưởng. Trần Diệu Sinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, một mực ngồi tại trong đại sảnh một tên mặc quân trang siêu phàm giả sĩ quan đứng lên, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi hiểu lầm. Chúng ta lần này bồi chính quốc tới, cũng không phải phải nghe hắn hiệu lệnh đi Kim Thành, mà là đơn thuần tới chia buồn lao ra tử Trần Cục Trưởng có chỗ không biết. Kim Thành cá mặn kiếm tiên Vương Mặc Bạch ở thế giới khác xâm lấn lúc lấy sức một mình ngăn cản ma vật đại quân hành động vĩ đại, đã trở thành trong quân truyền. Thuyết, càng là toàn quân siêu phàm giả chiến sĩ thậm chí còn sở hữu các chiến sĩ trong lòng tín ngưỡng lại nói, chúng ta thành tâm ra sức là quốc gia. Cũng không phải Chu gia ngươi nghe được cái này danh siêu phàm giả sĩ quan nói, Chu Chính Quốc con ngươi nhất thời căng thẳng, lập tức xoay người, phẫn nộ quát, Vương Chiến, ngươi lớn mật chính quốc, dừng ở đây đi. Tên là Vương Chiến siêu phàm giả sĩ quan đứng lên, mặt đầy nghiêm túc nói không. Không, là ta bồi lao gia tử đi hết đoạn đường cuối cùng, lao gia tử tại trước khi lâm trung đặc biệt dặn dò qua ta, vô luận như thế nào đều không thể đi theo ngươi đi Kim Thành. Lão gia tử còn nói cho ta biết, nếu như ngươi cố ý muốn đi Kim Thành, liền coi cùng phản quốc, khiến chúng ta phải đưa ngươi bắt lại. Ngươi, tốt ngươi một cái Vương Chiến phốc vạn vạn không nghĩ tới chính mình nhất tín nhiệm thủ hạ cư nhiên vào lúc này đứng ra chọc hắn một đao. Chu Chính Quốc giận đến một ngụm máu tươi vọt tới bên mép, rồi sau đó không cách nào ức chế phun ra ngoài. Quả nhiên, cây đổ bầy khỉ tan sao phun ra một ngụm tiên huyết. Chu Chính Quốc lắc đầu cười cười. Run run rẩy rẩy trở lại chính mình chỗ ngồi trước ngồi xuống. Vào giờ khắc này hắn mới thanh tỉnh biết được, ngày xưa cái kia dậm chân một cái cũng có thể làm cho Hoa Hạ run lên một cái đế đô Chu gia, theo lão gia tử bị bệnh về cõi tiên mà mặt trời lặn phía tây, huy hoàng không ở.